Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 945, chương 943, coi như tìm cái việc vui. Là hắn. Tiêu Nhĩ Nam La chấn động nhìn ảnh liên tiếp bên trong Trần Mặc. Trần Mặc cùng hắn một đường lại đây. Hắn ít nhiều gì tiếp xúc qua Trần Mặc một quãng thời gian. Một cái rất thần bí thanh niên. Ở cùng Trần Mặc thảo luận nghiên cứu thời điểm, hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình không đủ. Trần Mặc học thức, liền giống như cái động không đáy. Dính đến mỗi cái phương diện. Cùng Trần Mặc thảo luận thời điểm, hắn thậm chí theo không kịp đối phương. Đối phương thậm chí có thể học một biết mười. Nhưng mà, từ đầu tới đuôi, hắn đều không nhìn ra Trần Mặc đến cùng thuộc về cái nào phe thế lực. Thanh Mộc Lạc Đồng dạng chấn động. Vừa bắt đầu, Tiêu Nhĩ Nam La cùng Trần Mặc giao dịch, làm cho hắn rất khó chịu. Nhưng phía sau phát hiện, Trần Mặc ở nghiên cứu khoa học phương diện năng lực, tựa hồ cũng không thể so Tiêu Nhĩ Nam La kém. Vì lẽ đó hắn liền dần dần tiêu tan. Bây giờ nhìn thấy Trần Mặc xuất hiện ở Thiên Tinh rừng bia toàn tức ảnh liên tiếp lên. Nhường hắn chấn động không ngớt. Hắn biết cái kia rừng bia toàn tức ảnh liên tiếp ý vị như thế nào. Có thể thức tỉnh năng lực, trở thành thần cấp sinh mệnh. Mà hắn sắp trở thành vô số đỉnh cấp văn minh tranh cướp nhân vật thiên tài. Thậm chí khả năng bị thần cấp văn minh xem lên. Giáo sư, người nói hắn có thể hay không bị bảy đại thần cấp văn minh tuyển chọn. Thanh Mộc Lạc chuyển hướng bên người Tiêu Nhĩ Nam La. Khó nói. Nhưng khóa này Thiên Tinh Thịnh Hội cái thứ nhất xuất hiện nhân vật thiên tài. Nhất định sẽ bị các đại văn minh chú ý tới. Thậm chí thả ra điều kiện thu làm của riêng. Tiêu Nhĩ Nam La nói rằng, Thiên Tinh bi địa tồn tại, trở thành một vũ trụ nhân tài cái nôi. Các đại văn minh, ở Thiên Tinh bi địa đều có đóng quân cơ cấu hoặc là văn phòng. Chính là vì thu nạp ở Thiên Tinh rừng bia bên trong xuất hiện nhân vật thiên tài. Vì bọn họ văn minh cuồn cuộn không ngừng đưa vào huyết dịch. Có điều, quá mức làm cho người ta chú ý. Ra danh tiếng, chỉ sợ cũng phải đưa tới phiền toái không nhỏ. Thanh Mộc Lạc nói rằng, Trần Mặc chìm đắm ở thu hoạch bên trong. Hắn ở thăm dò thứ 4 chiều không gian đến cùng là một nhân vật ra sao. Thậm chí đang hồi tưởng, ở lượng tử sinh mệnh cầu cái kia trong nháy mắt cảm giác. Ở Trần Mặc tư duy bên trong, rất nhiều thứ mơ hồ có một loại trung điểm. Nhưng hắn cảm giác mình chỉ là nhìn thấy biểu tượng, dường như hai chiều sinh mệnh, đang suy tư thế giới 2D độ cao biên giới. Thân thể của hắn là một loại đặc thù tồn tại, nhưng hắn ý thức, nhưng vẫn không có đạt đến đặc thù tồn tại bước đi kia. Rất rõ ràng một điểm, chính là khoa học kỹ thuật thư viện, lượng tử sinh mệnh cầu thí nghiệm được cho thành công. Nhưng, khoa học kỹ thuật nhân viên quản lý thần, sau khi khoa học kỹ thuật thư viện cũng không có đưa ra bước kế tiếp nhiệm vụ, cũng không có đưa ra bước kế tiếp quyền hạn, mãi đến tận hiện tại. Hắn vẫn không có triệt để khống chế khoa học kỹ thuật thư viện. Rất rõ ràng là muốn hắn triệt để trở thành lượng tử sinh mệnh mới sẽ đưa ra bước cuối cùng đáp án. Điều khiển vật chất hạt căn bản, không gian, thời gian, thậm chí vũ trụ hết thảy sinh mệnh ý thức. Loại này khiến người run rẩy năng lực chính là định nghĩa bên trong tạo vật chủ. Từ mộ thị thiên tinh nghiên cứu bên trong có thể xác định, hắn cũng đang tìm kiếm để cho mình đột phá thần cấp sinh mệnh. Tiến hóa đến một loại khó mà tin nổi sinh mệnh trạng thái. Chỉ là hắn thất bại. Không có tìm được tiến vào thứ 4 chiều không gian cửa lớn. Mộ thị thiên tinh lưu lại những này rừng bia. Mục đích cũng chỉ có một cái. Nhường vũ trụ sinh mệnh hậu bối. Ở hắn nghiên cứu cơ sở lên. Đi thăm dò càng chiều không gian cao tồn tại. Chiều không gian cao là một cái thế nào thế giới? Trần Mặc hiện tại không thể nào hiểu được. Nếu như có thể lý giải cái kia chiều không gian ý thức cùng quy luật, hắn hiện tại liền không cần ở đây quan sát mộ thị thiên tinh lý luận. Từ trong suy nghĩ lui ra ngoài, Trần Mặc ngắm nhìn bốn phía tình huống, biểu hiện sững sờ. Làm sao rồi? Làm sao đều vây xem ta? Ngươi lên TV, Tiểu Ngư chỉ không trung toàn tức ảnh liên tiếp. Rất bất đắc dĩ, bất luận đến cái nào, Trần Mặc luôn có thể chỉnh ra một chút động tĩnh đi ra. hình như là ngươi vừa nãy đang suy tư cái gì? Thân thể xuất hiện biến hóa. Thiên tinh rừng bia trí tuệ nhân tạo. Cho rằng ngươi thức tỉnh năng lực. Đem hình ảnh tiếp sóng đi ra ngoài. Hẳn là cho thiên tinh rừng bia tạo thế một loại thủ đoạn. Trần Mặc hiểu rõ. Như Tiểu Ngư từng nói. Có thần cấp sinh mệnh ở thiên tinh rừng bia sinh ra. Chính là quảng cáo tốt nhất. Có loại này thần kỳ hiệu quả. Sẽ có cuồn cuộn không ngừng sinh mệnh. Tới nơi này hành hương. Trừ thiên tinh rừng bia ở ngoài. Cái khác vô số tiền nhân lưu lại ảnh bia nghiên cứu. Chính là chiêu thánh giả kiệt tác. Có thu hoạch gì? Tiểu Ngư hỏi. Thu hoạch có một chút. Có cũng mơ hồ đường viên. Cảm giác bước qua lằn ranh kia. Ta liền có thể khống chế thân thể của chính mình. Trần Mặc nói rằng. Đi về trước đi. Tiểu Ngư đối với hết thảy ánh mắt vây xem. Có chút không thích ứng. Trinh cùng thần vệ. Thần kinh đều sốt sắng cao độ. Ở cảnh giác bốn chu khả có thể xuất hiện nguy hiểm. Bằng hữu dừng chân, một cái sinh mệnh từ quần chúng vây xem bên trong đi ra. Chiến giáp trôi nổi ở khoảng cách Trần Mặc 10 mét nơi. Khổ Nghiêu cùng hai tên thần vệ che ở Trần Mặc phía trước. Cảnh giác nhìn người tới. Ngươi là ai? Trần Mặc cau mày hỏi. Hiển nhiên tìm cớ, ở dưới Vạn An, muốn cùng bằng hữu luận bàn một chút chiến giáp. Vạn An ngạo nghễ nói rằng, Vạn An là điển hình loại nhân tộc sinh mệnh, tuổi tác vì là 300 tuổi, chính trực thanh tráng niên, vóc người cường tráng, hình thể bắp thịt phi thường đều đều, ánh mắt sắc bén, khóe miệng mang theo sắc bén mỉm cười. Danh sư Vạn An, hắn là danh sư Vạn An, có trò hay xem, không ngừng trò hay đơn giản như vậy. Vạn An nhưng là mộ thị thiên tinh danh sư. Thành danh đỉnh cấp chiến giáp sư, không phải phổ thông đỉnh cấp chiến giáp sư. Quần chúng vây xem bên trong xuất hiện kinh ngạc, thốt lên, tiếng thảo luận tầng tầng không dứt. Vô số sinh mệnh đều đang chờ mong, hoàn toàn một bộ xem cuộc vui dáng dấp. Thiên tinh đựng sẽ bắt đầu trước, ở thiên tinh rừng bia bên trong gây ra động tĩnh sinh mệnh. Đến cùng là thế nào tồn tại? Hiện tại camera còn ở Trần Mặc trên người. Nổi danh cơ hội tốt, một ít sinh mệnh sẽ không như vậy dễ dàng buông tha. Chưa từng nghe nói, cũng không có hứng thú. Trần Mặc tư tốn nói, đừng nói hắn hiện tại thân thể không bị khống chế, không cách nào khống chế chiến giáp. Dù cho hắn hiện tại thân thể được khống chế, hắn đối với loại này luận bàn cũng không có hứng thú. Tùy tiện tới một người liền muốn cùng hắn đánh một trận. Cái kia không phải hạ giá. Rát, tiếng thảo luận im bặt đi. Bọn họ đều không nghĩ tới sẽ nhận được như thế một cái đáp án. Chưa từng nghe nói danh sư Vạn An, cũng không có hứng thú cùng đối phương giao thủ. Nhiều ngông cuồng mới sẽ nói ra những lời này. Đứng ở Trần Mặc trước mặt Vạn An, da mặt giật giật, một mặt lúng túng. Hắn xưa nay không nghĩ tới bị không chút do dự từ chối. Vẫn là ở dưới con mắt mọi người. Bằng hữu là sợ à? Có thể ở mộ thị thiên tinh đại sư ảnh bia dưới có thu hoạch sinh mệnh. Không giống như là quỷ nhát gan a. Vạn An vẫn như cũ duy trì sắc bén mỉm cười. Đi thôi. Trần Mặc không tiếp tục để ý Vạn An. Kêu lên Tiểu Ngư. Chuẩn bị rời đi. Loại này thấp kém phép khích tướng. Để ý đến hắn mới là nhược trí. Đối phương hiển nhiên đem hắn xem là thành danh công cụ. Sử dụng hắn hiện tại muôn người chú ý tình huống tới khiêu chiến hắn. Đánh thắng hắn liền có thể dương danh mộ thị thiên tinh. Bằng hữu, vẫn là đến luận bàn một hồi lại đi đi. Vạn An hiển nhiên không có buông tha Trần Mặc ý tứ. Dưới chân chiến giáp động cơ bạo phát, nhằm phía Trần Mặc, bỗng nhiên, Vạn An trong lòng báo động, miễn cưỡng định ở giữa không trung. Mãnh liệt tương phản, nhường người vây xem muốn thổ huyết. Mà ở Vạn An khu vực 1 mét đằng trước, một cây trường thương xuất hiện, ép thẳng tới mặt của hắn mà tới. Vạn An trong lòng rùng mình, nhanh chóng lùi về sau, đứng lại thân hình, liền nhìn thấy nắm trường thương, che ở hắn cùng Trần Mặc trong lúc đó Khổ Nghiêu. Vạn An trong lòng gây nên sóng to gió lớn, vừa nãy hắn nhận ra được không thích hợp, cũng còn tốt thu tay lại nhanh. Bằng không chính mình liền mạnh mẽ đụng vào đối phương hộ vệ trên lưỡi thương. Trùng hợp vẫn là thực lực vì đó. Vạn An nghi ngờ không thôi. Trần Mặc ngừng lại, đối phương ba lật bốn lần khiêu khích, lại đi thì có điểm chạy trốn ý tứ. Xem ra ở đây, Thiện Lương sẽ bị xem là mềm yếu. Tùy tiện ai cũng tới khiêu chiến trào phúng, đón lấy e sợ không biết còn có bao nhiêu con ruồi. Người muốn so tài là bằng hữu. Vạn An thả xuống vừa nãy ngạc nhiên nghi ngờ, tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Trần Mặc. Khổ Nghiêu, cho hắn một cái sâu sắc giáo huấn, coi như vui đùa một chút, tìm cái việc vui. Trần Mặc chuyển hướng Khổ Nghiêu, âm thanh có chút nhẹ như mây gió. Là, thần đại nhân. Khổ Nghiêu lúc này lĩnh mệnh, ánh mắt cũng lạnh lên, coi như tìm thú vui. Nắm danh sư khiêu chiến xem là tìm thú vui. Đủ cuồng, có điều ta yêu thích. Đã lâu chưa từng nghe qua như thế thô bạo. Không biết là vô tri hay là thật thô bạo. Này không phải thô bạo, là không biết trời cao đất rộng. Người danh sư kia tìm thú vui, sợ là không trải qua xã hội đánh đập đi. Trần Mặc, chấn động tới một mảnh chửi rủa. Vạn An là Mộ Thị Thiên Tinh thành danh đã lâu đỉnh cấp chiến giáp sư, cũng coi như là một thiên tài nhân vật, có không ít sinh mệnh nhận thức. Bây giờ sự khiêu chiến của hắn bị người xem là tìm thú vui. Quần chúng vây xem lúc này trở nên hưng phấn. Thiên Tinh thịnh hội sắp bắt đầu. Đây chính là món ăn khai vị. Danh sư Vạn An, cùng một cái hạng người vô danh hộ vệ luận bàn, còn bị đối phương xem là tìm thú vui. Có chút buồn cười, Vạn An bị người xem thường. Làm Mộ Thị Thiên Tinh danh sư, Vạn An tên gọi đều là đánh ra đến. Cùng các loại đỉnh cấp chiến giáp sư luận bàn, như Vạn An muốn gia nhập nào đó cái thế lực, dù cho thần cấp văn minh, cũng vì hắn mở rộng cửa lớn. Bây giờ bị một cái mới tới Mộ Thị Thiên Tinh sinh mệnh xem thường. Trần Mặc khinh bỉ, nhường Vạn An hết sức khó chịu. Trong lòng hung tính bị kích phát, hắn ở đâu không phải cao cao tại thượng. Chưa từng có bị một cái mới ra đời tiểu tử nhìn như vậy không nổi qua. Hy vọng thực lực của các ngươi xứng với các ngươi ngông cuồng. Vạn An khóe miệng nụ cười nứt ra, trở nên lạnh lẽo âm trầm. Vạn An cùng Trần Mặc đối thoại, thông qua toàn tức ảnh liên tiếp truyền khắp toàn bộ Mộ Thị Thiên Tinh. Trước tiên bây giờ, Thiên Tinh thịnh hội tức sắp mở ra. Đông đảo sinh mệnh sự chú ý đều ở Thiên Tinh thịnh hội lên. Mộ Thị Thiên Tinh yên ổn quá lâu, rất lâu không có cuộc chiến sinh tử. Cuộc chiến đấu này xem như là Thiên Tinh thịnh hội món ăn khai vị, có chút ý tứ, nhanh như vậy liền bắt đầu. Hồ Băng Tâm đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn Trần Mặc tin tức, rất hứng thú. Thiên Tinh đựng sẽ bắt đầu trước cái này mấu chốt lên, xuất hiện như thế một khúc nhạc đệm, hấp dẫn toàn bộ Mộ Thị Thiên Tinh quan tâm. Sư thúc, đi xem náo nhiệt. Hồ Băng Tâm cười nói, phu nhân, này náo nhiệt sư minh không nói gì. Phu nhân yêu thích tham gia trò vui, chỉ có thể tùy theo nàng. Đi theo bên người nàng hướng lên trời tinh rừng bia phương hướng qua. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.